Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 256 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 256 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 256. Thời gian 5 ngày trôi qua rất nhanh, Lam Tệ Nguyệt đúng hẹn quay về. Nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của nàng, rõ ràng là đi một chuyến đường xa. Sư huynh! Lam Tệ Nguyệt lấy một vật từ trong ngực ra, mở ra trước mặt Lục Diệp. Đây là bản đồ đại khái của giới này. Hai mắt của Lục Diệp tỏa sáng. Hắn cũng từng nghĩ tới làm một bản đồ giới này. Nhưng thứ này thật sự hiếm có. Hắn hoàn toàn không có cách nào thu được. Cũng không biết Lam Tề Nguyệt tìm được từ đâu. Lần này ra ngoài 5 ngày, chắc có liên quan tới chuyện này. Cúi đầu nhìn địa đồ, liếc mắt, thấy một đồ án hình hồ lô. Ngược lại là có chút tương tự với lúc hắn tiến vào giới này. Tâm thần cất cao. Lam Tề Nguyệt giơ tay điểm lên vị trí trên bản đồ. Đây là nơi chúng ta đang ở. Sư huynh rời khỏi nơi này, nhớ xuôi nam. Vì sao phải xuôi nam? Lục Diệp khó hiểu. Lam Tề Nguyệt mím đôi môi đỏ mọng, do dự một lát, cuối cùng mở miệng nói. Bởi vì phía nam có một thế lực nhân tộc thành lập. Bọn họ có được lực lượng địa vị ngang hàng với huyết tộc bên kia. Sư huynh chỉ có đi tới nơi đó mới có thể bình yên. Lục Diệp chấn động tâm thần. Có chắc không? Lam Tề Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Chuyện này ta cũng nghe huyết tộc nói hơn một tháng trước. Nàng dí dỏm cười nói. Nhưng huyết tộc nói ra đã bị ta giết chết rồi. Hiển nhiên nàng không muốn để Lục Diệp biết những chuyện này. Tránh cho hắn sinh ra tâm tư gì. Nàng sớm cảm giác được Lục Diệp không thể luôn ở lại nơi này. Cho nên mấy ngày trước, khi Lục Diệp nói có chuyện muốn nói với nàng, phản ứng của nàng mới lớn như vậy. Nàng thử giữ lại không có kết quả, lập tức biết ý Lục Diệp đã quyết. Nếu đã vậy, tình báo cô y giấu giếm sẽ không cần thiết phải tiếp tục giấu giếm. Ít nhất nàng có thể khiến cho Lục Diệp có mục tiêu và phương hướng rõ ràng, không đến mức chạy loạn ở huyết luyện giới như một con ruồi không đầu. Lục Diệp kinh ngạc nhìn qua bản đồ trước mặt, tâm tình bành trướng. Đây coi như là tin tức tốt nhất mà hắn nghe được từ khi đi vào huyết luyện giới hơn 5 tháng nay. Trong khoảng thời gian này, hắn gặp qua quá nhiều khó khăn của nhân tộc, vốn tưởng rằng toàn bộ nhân tộc trong huyết luyện giới đều sống trong nước sôi lửa bỏng, vốn cho rằng thế giới này hoàn toàn do huyết tộc thống trị. Cho tới giờ khắc này mới biết, trong bóng tối này còn có một chút lương hỏa của nhân tộc đang huy sái hào quang. Mê man năm tháng, giờ khắc này bỗng tan thành mây khói. Ở vị trí nào? Lục Diệp hỏi. Lam Tề Nguyệt ngón tay thon dài tinh tế di chuyển xuống. Sư huynh xuôi nam, vượt qua đường chân trời giữa Kình Thiên Phong và Ngọc Trụ Phong. Hai ngọn núi này là hai ngọn núi cao nhất của huyết luyện giới, còn phải tiếp tục xuôi nam. Lát sau, Lam Tề Nguyệt chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Thần Khuyết Hải, thế lực của nhân tộc đó ở ngay trong Thần Khuyết Hải. Ánh mắt của Lục Diệp xẹt qua Kình Thiên Phong và Ngọc Trụ Phong, lại nhìn về Thần Khuyết Hải, không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Hình dáng của toàn bộ huyết luyện giới này sao nhìn giống như thứ gì đó. Ý niệm thoáng qua không có suy nghĩ sâu xa. Thế lực huyết tộc phía nam và nhân tộc trong Thần Khuyết Hải quanh năm chinh chiến. Cho nên sư huynh đến bên kia nhất định phải cẩn thận. Ta biết rồi. Lục Diệp khẽ gật đầu, đưa tay cầm lấy bản đồ, nhìn chăm chăm vào Thần Khuyết Hải rồi hơi duỗi ra. Hắn bỗng ngẩng đầu nhìn về Lam Tề Nguyệt. Người làm gì vậy? Lam Tề Nguyệt chỉ tay vào cánh tay mình, vạch ra một vết thương. Miệng vết thương nứt ra, máu loãng phun trào, nhưng không chảy ra. Quỷ dị chính là máu tươi của nàng không phải màu đỏ, mà là màu vàng. Lam Tề Nguyệt giơ ngón tay bóp chặt vết thương, sau đó một viên ngọc lớn bằng đồng tiền được lấy ra. Thân ngọc tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ như uống no thánh huyết của Lam Tề Nguyệt. Viên ngọc được lấy ra, máu thịt trên cánh tay Lam Tề Nguyệt nhúc nhích rồi nhanh chóng khép. Đây chính là điểm kỳ lạ của huyết tộc. Bọn hắn tinh thông các loại huyết thuật, cho nên vết thương da thịt bình thường đối với bọn hắn mà nói không đáng kể chút nào, có thể khôi phục lại rất nhanh. Hướng chi, Lam Tề Nguyệt là một thánh chủng, năng lực khôi phục so với huyết tộc bình thường chỉ có thể mạnh hơn chứ không yếu. Sau khi lấy viên ngọc ra, khí tức của Lam Tề Nguyệt rõ ràng suy yếu một mảng lớn. Đây là ta đã chuẩn bị xong từ 2 tháng trước. Vốn tưởng rằng sư huynh có thể ở lại thêm một thời gian, nhưng lúc này sư huynh phải đi, cũng chỉ có thể lấy ra. Trong thánh huyết ngọc này có khí tức của ta, có thể uy hiếp một vài huyết tộc bình thường. Nhưng bởi vì tu vi bị hạn chế, hiệu quả uy hiếp đối với huyết tộc trên thần hải cảnh sẽ giảm đi. Sư huynh dùng cẩn thận a. Nói rồi, nàng đưa thánh huyết ngọc, dùng thánh huyết của bản thân nàng ôn dưỡng đưa cho Lục Diệp. Lục Diệp chỉ cảm thấy trong tay nặng trĩu. Đồ vật đã chuẩn bị từ 2 tháng trước. Hiển nhiên là Lam Tề Nguyệt vẫn luôn chuẩn bị tâm lý Lục Diệp sẽ rời đi bất cứ khi nào. Nếu không, sẽ không thể chuẩn bị cho hắn thứ như vậy. Điều này cũng càng nói rõ, Lam Tề Nguyệt chưa bao giờ có ý đi cùng hắn. Nàng biết thứ Lục Diệp đang bận tâm, cho nên nàng phải ở lại, lấy thân phận thánh chủng che chở cho rất nhiều nhân tộc trong khu vực nàng quản hạt. Sư huynh, nhất định phải bảo trọng. Lam Tề Nguyệt cuối cùng dặn dò, Lục Diệp gật đầu. Một lúc lâu sau, trên không trung thiên lưu phúc địa, Lam Tề Nguyệt sừng sững giữa không trung, đưa mắt nhìn Lục Diệp rời đi. Đã quyết định muốn đi, đương nhiên sẽ không dây dưa dài dòng. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Từ chỗ Lam Tề Nguyệt biết được sự tồn tại của thế lực nhân tộc ở thần khuyết hải, Lục Diệp mơ hồ cảm thấy chuyện mình hoang mang mấy tháng có lẽ có thể tìm được đáp án ở bên kia. Chuyến đi này, ngoại trừ Đạo Thập Tam, Dư Lăng Phong cũng đi theo hắn. Trong hoàn cảnh như huyết luyện giới, hai nhân tộc đơn độc cuối cùng có rất nhiều nơi bất tiện, mang theo Dư Lăng Phong cũng có chỗ che lấp. Gặp được huyết tộc khác chỉ biết theo bản năng coi bọn hắn là huyết nô của Dư Lăng Phong. Nhưng trên thực tế, ai là nô, ai là chủ, trong lòng mỗi người đều rõ ràng. Lục Diệp tế ra Linh Chu do Đạo Thập Tam khống chế. Lúc đi ngang qua phụ cận Thương Nam Thôn, Lục Diệp suy nghĩ một chút, sau đó để Đạo Thập Tam đi đường vòng, ngừng lại một lát bên ngoài Thương Nam Thôn. Dưới cảm giác của thần niệm, các thôn dân của Thương Nam Thôn so với lúc hắn vừa tới mấy tháng trước, chắc chắn là đã có thêm rất nhiều nụ cười, cũng không còn loại vẻ mặt lo âu cả ngày. Mấy tháng trước, Trương Cự Lai trong Minh Nguyệt Động Phủ tuyên bố không hút máu ăn thịt, sau đó không còn nhân tộc nào gặp phải độc thủ của huyết tộc. Bây giờ bên Thương Nam Thôn chỉ cần trong một thời gian nhất định cống hiến ra một lượng máu tươi là được rồi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Huyết tộc có khát vọng từ trong xương cốt đối với huyết dịch, không cho bọn hắn đi hút máu sống đã là cực hạn. Nếu ngay cả máu chết cũng không cho uống, không chừng sẽ gây ra nhiễu loạn gì. Điểm này, ngay cả thánh chủng như Lam Tề Nguyệt cũng không muốn thay đổi, chủ yếu là không thay đổi được. Quan sát một lát bên ngoài Thương Nam Thôn, một nhóm lại tiếp tục lên đường. Tốc độ không chế Linh Chu của Đạo Thập Tam vẫn rất nhanh, chỉ trong một ngày đã ra khỏi phạm vi quản lý của Thiên Lưu Phúc Địa. Lần này xuôi Nam, Lục Diệp cũng không nóng nảy, dù sao đường xá xa xôi, có gấp gáp cũng vô dụng. Trước mắt, hắn xem như ở khu vực bắc bộ của huyết luyện giới, mà thần khuyết hải lại ở phía nam huyết luyện giới. Hắn muốn đến thần khuyết hải, chẳng khác gì là vượt ngang hơn nửa bản đồ huyết luyện giới. Cho dù có Đạo Thập Tam khống chế Linh Chu, đây cũng không phải chuyện mấy ngày là có thể đến. Lục Diệp đoán chuyến đi này ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Huống chi, hắn cũng không phải chỉ đi đường. Trên đường ngẫu nhiên gặp phải huyết tộc, tiện tay loại bỏ. Đối với Lục Diệp hiện nay mà nói, huyết tinh của huyết tộc là tài nguyên tu hành duy nhất mà hắn có thể thu hoạch được, đương nhiên không thể buông tha. Lúc trước ở Thiên Lưu Phúc Địa, hắn từng muốn đi tìm địa mạch tu hành. Dù sao, nếu thật sự tìm được địa mạch do linh lực hội tụ, tu vi của hắn có thể nhanh chóng trưởng thành, nhưng nhiều lần tìm kiếm lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng, hắn cho ra một kết luận làm cho người ta bất đắc dĩ. Huyết hà kia chính là địa mạch của huyết luyện giới. Tuy khắp nơi có thể tìm kiếm, nhưng không thể tùy ý luyện hóa, đúng là đáng tiếc. Rời khỏi khu vực quản lý của Thiên Lưu Phúc Địa 5 ngày sau, một nhóm đi tới một phúc địa khác. Dư Lăng Phong dẫn đầu, Lục Diệp và Đạo Thập Tam theo sát sau, giả trang thành bộ dáng huyết nô. Còn chưa tới gần phúc địa kia, đã có huyết tộc tuần tra ngăn đường, mở miệng quát hỏi. Các ngươi từ đâu tới? Đến nơi đây mà làm gì? Dư Lăng Phong dựa theo lời dặn của Lục Diệp trước đó, mở miệng nói. Hạng người không có nhà để về, cố ý đến đây góp sức, mong rằng thông bẩm. Huyết tộc kia có chút kinh ngạc, nghi ngờ quan sát Dư Lăng Phong, thấy vẻ mặt hắn không giống giả bộ, mở miệng nói. Chờ ở đây. Xoay người rồi đi vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, đã có huyết tộc có thân phận tu vi cao hơn ra đón, hỏi đáp vài câu với Dư Lăng Phong, rồi thông khoái dẫn hắn đi vào. Lát sau, trong đại điện nghị sự phúc địa này, huyết tộc chân hồ cảnh hơi có chút thân phận tề tụ lại, phân ngồi hai bên trái phải. Nền tảng của phúc địa này cũng không tệ, mạnh hơn Thiên Lưu Phúc Địa lúc trước nhiều. Ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu tiên, đương nhiên chính là phúc chủ của phúc địa này. Huyết tộc thường xuyên chinh chiến lẫn nhau, luôn có một số huyết tộc chiến bại không có chỗ để đi, chỉ có thể chọn hiền nhân nương tựa. Cho nên huyết tộc ở đây hoàn toàn không hề hoài nghi đối với những lời thoái thác trước đó của Dư Lăng Phong, đều cho rằng hắn thật sự đến đây cậy nhờ. Hơn nữa, Dư Lăng Phong bày ra tu vi chân hồ tầng 8 cũng không cho phép bọn hắn khinh thường. Nếu phúc địa thật sự có thêm một huyết tộc như vậy, nội tình cũng có thể gia tăng. Trên cơ bản, huyết tộc bên này khá là hoan nghênh Dư Lăng Phong đến. Nhưng chỉ sau một lát, trong đại điện đã là một mảnh tàn thi, máu tươi chảy xuôi. Lục Diệp ngồi trên bảo tọa thuộc về phúc chủ phúc địa, trong tay vuốt ve thánh huyết ngọc mà Lam Tệ Nguyệt giao cho hắn trước khi đi. Dư Lăng Phong cung kính đứng một bên rung lẩy bẩy. Dựa vào bản lĩnh của Lục Diệp và Đạo Thập Tam, giết sạch huyết tộc nơi này cũng không tính là việc khó, nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng. Dù sao cũng là huyết tộc chân hồ cảnh, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm tính mạng thì không thiếu được sẽ chống cự một hai. Có thanh huyết ngọc áp chế thì lại khác. Khi Lục Diệp lấy thanh huyết ngọc ra, tất cả huyết tộc ở đây đều như bị sét đánh, thân hình cứng ngắc. Lục Diệp và Đạo Thập Tam đột nhiên nổi lên, trong khoảnh khắc đã tàn sát huyết tộc tứ lung tung. Chỉ còn lại phúc chủ nơi này còn sống tạm, giờ phút này cũng bị Đạo Thập Tam bắt giữ, quỳ rạp xuống trước mặt Lục Diệp. Lục Diệp đưa tay điểm lên trán của phúc chủ, thần niệm thôi động. Lát sau, Đạo Thập Tam buông đối phương ra. Lục Diệp thu thanh huyết ngọc lại, phúc chủ huyết tộc bị gieo xuống ngự hồn thần hồn, nét mặt cung kính đứng lên. Lục Diệp phân phó đơn giản vài câu, lúc này mới mang theo Đạo Thập Tam và Dư Lăng Phong rời đi. Không giết phúc chủ kia, tất nhiên không phải lòng từ bi quấy phá, mà là cần hắn sống sót tiếp tục thống trị phúc địa này, tận khả năng cung cấp một ít che chở cho nhân tộc bên trong phúc địa. Cứ như vậy, một đường xuôi nam, mỗi khi đi ngang qua một phúc địa, Lục Diệp đều sẽ bắt chước làm theo, giết tới một nhóm huyết tộc lấy huyết tinh, lưu lại tính mạng phúc chủ địa phương, rồi gieo xuống ngự hồn thần văn. Thật ra, nếu có thể, Lục Diệp càng muốn gieo xuống ngự hồn thần văn trong đầu những huyết tộc chân hồ cảnh. Trong huyết luyện giới, nơi huyết tộc tụ tập, chia ra làm ba cấp bậc. Kém nhất chính là động vũ, do huyết tộc Vân Hà Cảnh thống ngự. Tiếp theo là phúc địa, là huyết tộc chân hồ cảnh tọa trấn. Đi lên chính là động thiên, có huyết tộc thần hải cảnh. Động phủ chi chủ được xưng là động chủ, phúc địa chi chủ là phúc chủ, động thiên chi chủ là thiên tôn. Nếu có thể điều khiển một thiên tôn, đương nhiên hiệu quả không phải chỉ là phúc chủ bị ngự sử có thể so sánh. Nhưng dù có thánh huyết ngọc trong tay, Lục Diệp cũng không dám tùy ý xông vào động thiên có huyết tộc thần hải tọa trấn. Biến số quá lớn, huyết tộc thần hải không dễ dàng bị điều khiển như vậy. Lúc trước, hắn có thể thành công gieo xuống ngự hồn vào trong thần hồn của đạo thập tam là do vận khí. Đạo thập tam lâm vào hôn mê, hắn còn vận dụng diệt thần kiếm để phá vỡ phòng ngự thần hồn của đạo thập tam, như vậy mới có thể một kích có hiệu quả. Cho nên, dù biết chỗ tốt của vị ngự sử huyết tộc thiên tôn cấp, Lục Diệp cũng không dám tùy tiện động thủ. Tiếp tục xuôi nam, ven đường đi qua. Trên cơ bản, mỗi phúc chủ phúc địa đều bị Lục Diệp gieo xuống ngự hồn thần văn, nhận được sự phân phó của hắn. Mãi cho đến một ngày, một nhóm người leo lên một đỉnh núi cao vạn trượng. Nơi này gió lạnh thấu xương, đưa mắt nhìn mây mù bốc hơi, khói sóng mịt mờ, tựa như đã không còn ở nhân gian. Kình Thiên Phong, một trong hai ngọn núi cao nhất của huyết luyện giới. Trên bản đồ mà Lam Tề Nguyệt giao cho Lục Diệp đã có đánh dấu ngọn núi này. Một ngọn núi khác là Ngọc Trụ Phong. Nghe nói hai ngọn núi này cao như nhau, hơn nữa nếu từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy chúng đều có hình dạng nửa vòng tròn, trái phải đối xứng trên bản đồ huyết luyện giới, đúng là lạ kỳ. Có phải cao bình thường đâu, trái phải đối xứng hay không, Lục Diệp không biết, cũng không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao, hắn không thể là chạy đến bên Ngọc Trụ Phong để mà so sánh, hắn chỉ là đi ngang qua nơi đây. Từ lúc xuất phát từ Thiên Lưu Phúc Địa đến nay đã gần 2 tháng, từ trên địa đồ mà nhìn mới đi được 3 thành lộ trình. Nói cách khác, tiếp theo còn phải đi ít nhất 4 tháng mới có thể đến Thần Khuyết Hải. Quả nhiên là con đường phía trước mênh mông. Không dừng lại ở chỗ này lâu, một nhóm lại nhanh chóng tiếp tục lên đường, vượt qua Kình Thiên Phong, tiến vào Vân La Bình Nguyên mênh mông. Nhìn từ trên bản đồ, toàn bộ địa giới Vân La Bình Nguyên cực lớn, gần như chiếm cứ một nửa bản đồ huyết luyện giới. Mà Thần Khuyết Hải, ngay tại vị trí trung hạ Vân La Bình Nguyên, là một biển lục địa. Lại mấy ngày sau, bên trong một phúc địa huyết tộc tụ tập, trong đại điện nghị sự, rất nhiều thi thể huyết tộc hiện ra. Dương Lăng Phong lặng yên thu thập huyết tinh của huyết tộc đã chết. Lục Diệp ngồi ngay ngắn trên bảo tọa phúc chủ, vuốt vuốt thánh huyết ngọc trong tay. Phúc chủ nơi này quỳ xuống trước mặt hắn, nghe Lục Diệp bày mưu tính kế, không ngừng gật đầu xưng phải. Việc này làm nhiều rồi, một nhóm 3 người đều xe nhẹ đường quen. Gần như mỗi lần đến một phúc địa đều sẽ xuất hiện một màn tương tự. Phân phó xong, Lục Diệp đứng dậy muốn rời đi. Không ngờ phúc chủ đã bị gieo xuống ngự hồn thần văn lại đột nhiên mở miệng. Xin thánh sứ dừng bước. Hắn cũng không rõ lai lịch của Lục Diệp là gì, chỉ thấy viên ngọc trong tay Lục Diệp nắm giữ là thánh huyết ngọc của thánh chủng, lại cho rằng hắn là thuộc hạ của thánh chủng nào, cho nên vô ý thức hô một tiếng thánh sứ. Về phần tại sao thánh tôn muốn chọn một nhân tộc làm thánh sứ cũng không phải là chuyện mà hắn cần suy tính. Chuyện gì? Lục Diệp nghiêng đầu nhìn hắn. Huyết tộc kia mở miệng. Xin hỏi thánh sứ, thánh tôn có nguyện ý hàng phục càng nhiều phúc chủ hay không? Lục Diệp hơi híp mắt. Người nói vậy là có ý gì? Huyết tộc kia đáp. Là thế này, trước đây không lâu, phúc chủ của Hoàng Khung Phúc Địa tấn thăng thần hải, cho nên mời phúc chủ tứ phương gặp nhau, chuẩn bị làm một trận huyết thực đại điển. Tới khi đó sẽ có không ít phúc chủ đến cổ động. Lục Diệp nghe xong thì nhướng mày. Trong 2 tháng này, hắn mượn nhờ ngự hồn thần văn nô dịch không ít phúc chủ huyết tộc, nhưng chung quy hiệu suất vẫn thấp. Nhưng đây chỉ là chuyện hắn tiện đường, cho nên cũng không cưỡng cầu gì. Nhưng bây giờ có rất nhiều phúc chủ hội tụ, ngược lại có thể đi tham gia náo nhiệt. Trong khoảng thời gian này, sở dĩ hắn không tùy tiện đi tìm huyết tộc cấp thiên tôn gây phiền phức, cũng là bởi vì có quá nhiều nhân tố không xác định. Trước khi tu vi hắn chân chính bước lên thần hải, tùy tiện ra tay với huyết tộc thần hải cảnh có nguy hiểm rất lớn. Nhưng nếu chỉ là một huyết tộc thần hải cảnh vừa mới tấn thăng, đó là hoàn toàn có thể bắt được. càng không cần nói còn có rất nhiều phúc chủ đều sẽ đi cổ vũ. Có thể nói tham gia trận huyết thực đại điển này, thu hoạch có thể còn nhiều hơn so với 2 tháng trước hắn cố gắng, tốn hao mấy ngày thời gian để càng nhiều nhân tộc đạt được che chở. Việc này hoàn toàn có lợi. Lục Diệp hỏi. Huyết tộc kia đáp. Vị ở phúc địa hoàng khung kia có chút giao tình với ta. Rất tốt. Lục Diệp hài lòng gật đầu. Ngươi tên là gì? Huyết tộc kia vội vàng đáp. Kim Đức. Bởi vì hắn có giao tình với vị hoàng khung phúc địa, cho nên Kim Đức vốn tính hôm nay khởi hành chạy tới. Kết quả không ngờ Lục Diệp lại tìm đến tận cửa. Hiện nay chân hộ cảnh dư trướng gần như chết hết, cũng chỉ còn một mình hắn. Cũng không có đồ vật gì cần chuẩn bị, sau một lát Kim Đức dẫn đám người Lục Diệp rời đi. Hoàng khung phúc địa cách nơi này không quá xa, nhưng cũng không gần, lộ trình một ngày. Đợi đến hôm sau, một nhóm người đến hoàng khung phúc địa. Từ xa mà nhìn chỉ thấy bên hoàng khung phúc địa là một mảnh vui sướng. Rất nhiều huyết tộc xuyên qua bên trong phúc địa bày ra đủ loại đại điển cần thiết. Bởi vì còn chưa tới ngày đại điển tổ chức, cho nên các tân khách đều còn chưa tới. Khi Kim Đức dẫn đám người Lục Diệp bay xuống, lập tức có huyết tộc biết đến hắn tiến lên đón, tươi cười chào hỏi. Kim Đức huynh, sao lại tới sớm như vậy? Còn cách đại điển 2 ngày nữa. Kim Đức bèn nói. Ôn huynh tấn thăng thần hải là chuyện vui lớn. Làm sao ta có thể tới chậm được? Thuận tiện nhìn xem có chỗ nào có thể hỗ trợ hay không. Chủ nhân hoàng khung phúc địa tên là Ôn Vũ Phong, tuổi còn nhỏ hơn Kim Đức một chút. Huyết tộc kia cười nói. Kim Đức huynh có lòng rồi. Lại nhắc nhở một tiếng. Nhưng mà Kim Đức huynh nên xưng hô Thiên Tôn. Kim Đức ngẩn ra chờ cười to. Ồ, đúng rồi, Ôn Thiên Tôn. Giữa hai bên có giao tình nhưng chung quy địa vị thần hải và chân hồ bất đồng, lúc này lại xưng Ôn huynh khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Lúc hai huyết tộc nói chuyện, ánh mắt Lục Diệp lại nhìn về phía một bên. Bên kia có rất nhiều nhân tộc đang hoảng sợ bị giam giữ, đều không ngoại lệ, tất cả đều có tu vi trong người, hơn nữa trên cơ bản đều là thiếu nữ nhân tộc khoảng 16-17, số lượng không ít, chừng 300-400. Muốn thu thập nhiều thiếu nữ có tu vi, tuổi tác non nớt như vậy, hiển nhiên là hoàng khung phúc địa bên này cũng bỏ ra chút sức lực. Mà những thiếu nữ này có lẽ là huyết thực chuẩn bị cho lần huyết thực đại điển này. Đến khi đó đại điển vừa mở, sẽ cung cấp cho đám huyết tộc tới chúc mừng, tận tình hưởng dụng. Lục Diệp âm thầm cảm thấy may mắn, may mà trước đó Kim Đức đã nói, nếu không hắn thật sự sẽ bỏ qua lần đại điển này. Vậy tất nhiên, những thiếu nữ này sẽ nghênh đón vận mệnh cực kỳ bi thảm. Đồng thời lại có chút bi ai. Trước mắt hắn có thể nhìn thấy, có thể nhúng tay quản lý. Huyết luyện giới rộng lớn này, chỗ hắn nhìn không thấy, hắn quản không được, lại có bao nhiêu. Hai tên nhân tộc kia là... Huyết tộc kia có chút tò mò, nhìn Lục Diệp và Đạo Thập Tam. Nhất là Đạo Thập Tam, thân hình chắc nịch, khí huyết dư thừa, có thể hấp dẫn huyết tộc chú ý nhất. Nhớ ngày đó trong Minh Nguyệt Động Phủ, Tôn Diệu Châu vừa liếc mắt đã nhìn trúng hắn. Kim Đức nói, à, đây là lễ vật ta mang đến cho Thiên Tôn. Tu vi hai huyết nô này đều không thấp. Huyết tộc kia ngầm hiểu, lập tức cười nói, vẫn là Kim Đức huynh có lòng, nếu Thiên Tôn biết tất nhiên sẽ vui mừng. Thiên Tôn ở đâu? Kim Đức hỏi. Ta sẽ đưa bọn họ cho Thiên Tôn. Đang tĩnh tọa trong tẩm điện, chuẩn bị cho đại điển 2 ngày sau. Huyết tộc kia đưa tay ra hiệu. Kim Đức huynh, đi theo ta. Theo lý mà nói, lúc này không tiện đi quấy rầy Thiên Tôn, nhưng Kim Đức muốn tặng lễ tất nhiên không thể ngăn cản. Một nhóm người theo sát sau huyết tộc đi về phía phúc địa hậu đình. Thoáng cái đã đến trước tẩm điện. Huyết tộc kia đi vào thông báo, được Ôn Vũ Phong cho phép, lúc này mới đi ra mời. Thiên Tôn cho mời. Làm phiền. Kim Đức khẽ gật đầu, dẫn Lục Diệp và Đạo Thập Tam đi vào trong tẩm điện. Đi vào trong đó, liếc mắt đã thấy một huyết tộc ngồi xếp bằng tại chỗ, chính là chủ nhân hoàng khung phúc địa, Ôn Vũ Phong. Lần này hắn tấn thăng thần hải, tất nhiên hoàng khung phúc địa cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, tấn thăng thành hoàng khung động thiên. Về phần có thể ổn định gót chân hay không, vậy phải xem bản lĩnh của chính Ôn Vũ Phong. Đây cũng là nguyên nhân hắn tổ chức huyết thực đại điển. Mượn nhờ đại điển này thu nạp nhân tâm của chủ nhân phúc địa phụ cận mà thôi. Nếu không, sao hắn có thể hao hết tâm tư chuẩn bị nhiều huyết thực chất lượng tốt như vậy? Bái kiến thiên tôn. Kim Đức tiến lên hành lễ. Ôn Vũ Phong mở mắt, cười nói. Kim Đức huynh, không cần khách khí. Ta và ngươi đã quen biết nhiều năm. Tuy rằng ta sớm tấn thăng thần hải, nhưng mà ngươi và ta vẫn nên gọi nhau như xưa. Kim Đức lập tức bày ra bộ dáng cảm động. Thiên tôn ưu ái, Kim Đức cảm động tới rơi nước mắt. Chuyện trước kia là chuyện trước kia, ngày sau là ngày sau. Sau này thiên tôn có phân phó, Kim Đức nhất định sẽ nghe theo. Đây là đang tỏ thái độ. Ôn Vũ Phong rất hài lòng với thái độ của Kim Đức, rồi nhìn thoáng qua Lục Diệp và Đạo Thập Tam ở phía sau. Nghe nói, đây là lễ vật mà ngươi chuẩn bị cho ta. Vâng. Kim Đức gật đầu, nghiêng người tránh ra. Hai tên huyết nô này tu vi đều không thấp, là ta đã tỉ mỉ chọn lựa ra. Ồ. Ôn Vũ Phong mỉm cười, nhưng cũng không để ý lắm. Dù sao, theo hắn thấy, dù Kim Đức chọn thế nào, cũng không tìm ra được huyết nô tốt. Ngược lại, khi huyết dồi dào của Đạo Thập Tam khiến hắn cảm thấy hơi hứng thú. Nếu người đã nói như vậy, vậy tu vi bọn hắn chắc chắn sẽ không quá thấp. Đều là tu vi gì? Kim Đức liền mở miệng nói. Thiên tôn muốn xem tu vi của các người, còn không mau biểu hiện ra. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, Lục Diệp và Đạo Thập Tam đã có động tác. Khi uy áp thần hải cảnh ầm ầm tràn ngập, nụ cười trên mặt Ôn Vũ Phong đột nhiên cứng ngắc. Theo hắn thấy, hai tên huyết nô trước mắt này tu vi khá lắm là vân hà cảnh. Nếu thật vậy cũng coi là một phần đại lễ. Nhưng hắn thật sự không ngờ Đạo Thập Tam lại có tu vi thần hải cảnh. Hơn nữa uy áp mạnh mẽ này cho hắn một loại cảm giác tim đập nhanh. Trong thời gian ngắn ngay cả hô hấp cũng có chút không thoải mái. Hắn còn chưa kịp phản ứng, thần niệm của Đạo Thập Tam đã ầm ầm xuất hiện. Ôn Vũ Phong như bị một thanh đại chùy vô hình đập trúng, đầu ngửa mạnh ra sau, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Cùng lúc này, Lục Diệp tế ra Thánh Huyết Ngọc. Ôn Vũ Phong đang vô thức muốn phản kháng càng thêm kinh dị, chỉ cảm thấy huyết mạch bị áp chế, lực lượng cung quyết thôi động cũng lập tức tan rã. Chẳng qua lúc trước, Lam Tề Nguyệt giao Thánh Huyết Ngọc cho Lục Diệp đã từng nói với hắn. Tu vi của nàng bị hạn chế, uy năng của Thánh Huyết Ngọc có lẽ không có bao nhiêu uy hiếp đối với huyết tộc thần hải cảnh. Bây giờ xem ra đúng là vậy. Ngay khi Thánh Huyết Ngọc xuất hiện, thật sự tạo thành áp chế trong nháy mắt đối với Ôn Vũ Phong. Nhưng hắn nhanh chóng cưỡng ép thoát khỏi. Nhưng nhân lúc này, Đạo Thập Tam đã bước nhanh đến, bóp chặt miệng Ôn Vũ Phong, đề phòng hắn la lên. Tay kia thò ra, tóm lấy bả vai Ôn Vũ Phong kéo lên cao, đập mạnh xuống đất. Ầm một tiếng, tẩm điện rung chuyển. Dù Ôn Vũ Phong đã thăng cấp thần hải cảnh, lần này cũng bị nện cho đầu óc choáng váng. Vẫn chưa xong, từ đầu tới cuối, thần niệm của Đạo Thập Tam vẫn luôn phun trào, hóa thành trùng kích vô hình, đánh vào thần hồn của Ôn Vũ Phong, làm hắn choáng váng đầu óc, thần hồn chấn động. Thân hình Ôn Vũ Phong bị bắn một cái trên mặt đất, lại bị Đạo Thập Tam quỳ rạp trên người chống đỡ, không thể động đậy. Lục Diệp bước nhanh về phía trước, đưa tay điểm lên trán Ôn Vũ Phong, thần niệm phun trào. Một lát sau, Lục Diệp có chút mệt mỏi nháy mắt với Đạo Thập Tam. Lúc này, Đạo Thập Tam mới buông Ôn Vũ Phong đang bị giam cầm ra. Ôn Vũ Phong chợt vật đứng dậy, thân hình lảo đảo, lắc lắc đầu. Hiển nhiên, còn chưa lấy lại tinh thần từ trong biến cố vừa rồi. Lục Diệp cũng đang nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Với hắn thì giết Ôn Vũ Phong đơn giản, tu vi của Đạo Thập Tam cao hơn Ôn Vũ Phong rất nhiều, cho dù là 10 Ôn Vũ Phong cũng không thể là đối thủ của hắn. Nhưng dùng ngự hồn nô dịch Ôn Vũ Phong cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Chủ yếu là Ôn Vũ Phong có ý thức phản kháng, cho nên dù có Đạo Thập Tam không ngừng vận dụng thần niệm xung kích Ôn Vũ Phong, lần này cũng coi như là hiểm hiểm đắc thủ. Lục Diệp càng thêm may mắn khi đạo thập tam cùng mình tiến vào huyết luyện giới. Hắn đã lâm vào trạng thái hôn mê, hơn nữa trên tay mình vừa vặn có diệt thần kiếm nhằm vào thần hồn. Nếu không thì không thể hạ xuống thần hồn của đạo thập tam. Ôn Vũ Phong chậm rãi hoàn hồn nhìn về Lục Diệp, không biết nên xưng hô ra sao. Khi thần hồn bị gieo xuống ngự hồn thần văn, tất nhiên Ôn Vũ Phong có thể cảm nhận được Lục Diệp đang khống chế hắn tuyệt đối. Kim Đức ở một bên giới thiệu. Vị này là Thánh Sứ Đại Nhân. Ôn Vũ Phong vội vàng hành lễ. Bái kiến Thánh Sứ. Lục Diệp khẽ gật đầu. Đúng lúc này huyết tộc vừa dẫn Kim Đức tới, vội vàng chạy đến, kinh nghi nói. Thiên Tôn, xảy ra chuyện gì? Tuy biên cố vừa rồi ngắn ngủi nhưng cũng có dao động giao thủ truyền ra. Huyết tộc này phát giác được dị thường, đến đây điều tra tình huống. Ôn Vũ Phong xua tay nói. Không sao, người đi xuống đi. Huyết tộc kia lên tiếng, có chút nghi thần nghi quỷ, lui ra. Hai ngày nay, ta ở chỗ này. Nhưng nếu có khách tới, ngươi dẫn bọn hắn tới nơi đây. Lục Diệt phân phó. Còn có, không cho phép thương tổn nhân tộc nơi này. Những nữ tử nhân tộc bên ngoài kia, ngươi bắt được từ đâu? Chờ sau khi việc này xong, đưa về nơi đó. Dạ vâng. Ôn Vũ Phong đáp. Huyết thực đại điển vô cùng náo nhiệt. Ôn Vũ Phong đã sớm phát ra lời mời. Tới gần đại điển, không ngừng có khách tới chơi. Những phúc chủ đến chúc mừng được dẫn tới trong tẩm điện của Ôn Vũ Phong, một lát sau lại rời đi. Như thế hai ngày sau, đã tới khoảng chừng 30 vị phúc chủ. Ngày đại điển khách tới dần dần thưa thớt, nên tới cũng đều đã tới. Ôn Vũ Phong ra mặt cùng rất nhiều tân khách chung hoan. Nhưng điều khiến rất nhiều huyết tộc trong hoàng khung phúc địa cảm thấy lạ kỳ là thiên tôn nhà mình vẫn luôn không phân phó chuẩn bị huyết thực. Thậm chí lúc xin chỉ thị còn bị thiên tôn hung hăng răn dạy một phen, báo cho biết không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng không được phép làm tổn thương những huyết tộc kia. Mặc dù các loại dị thường khiến đám huyết tộc của hoàng khung phúc địa không rõ ràng tình huống, nhưng thiên tôn có lệnh, bọn hắn không dám không tuân theo. Mãi đến khi đại điển kết thúc, những huyết thực bị bắt tới vẫn bình an vô sự. Thậm chí trong đại điển, Ôn Vũ Phong còn tuyên bố huyết tộc trong địa hạt ngày sau không được tùy ý thương tổn nhân tộc, khiến cho rất nhiều phúc chủ đến chúc mừng nhất trí đồng ý. Những huyết tộc của hoàng khung phúc địa mờ mịt có chút không rõ, thế đạo này rốt cuộc là như thế nào? Mà giờ khắc này, Lục Diệp đã mang theo đạo thập tam và Dư Lăng Phong ở ngoài ngàn dặm. Một chuyến huyết thực đại điển để hắn nô dịch một vị thiên tôn thần hải cảnh, gần 30 vị phúc chủ chân hồ cảnh, thu hoạch to lớn hơn 2 tháng trước nhiều. Mà có mệnh lệnh của hắn, sau này địa bàn của những huyết tộc này, nhân tộc cũng miễn cưỡng có thể có một hoàn cảnh sinh hoạt an toàn. Nhưng đây tóm lại là một biện pháp trị ngọn không trị gốc. Trong thời gian ngắn, những huyết tộc kia không có gì đáng lo ngại, nhưng không ai có thể đảm bảo bọn hắn sẽ còn sống. Một khi bọn hắn chết, vậy mệnh lệnh của Lục Diệp sẽ không còn ai chấp hành. Hơn nữa chưa chắc huyết tộc dưới trướng bọn hắn đã nguyện ý tuân thủ mệnh lệnh này. Nếu có lén lút làm việc, chưa chắc những phúc chủ kia đã biết. Tiếp tục xuôi nam. Trong khoảng thời gian gần đây, tu vi của Lục Diệp tiến triển rất chậm. Chủ yếu là do tài nguyên tu hành thiếu thốn. Tuy rằng hắn đã thu hoạch được một chút huyết tinh, nhưng vẫn chưa đủ để tấn thăng chân hồ tầng 9. Dọc đường đi coi như bình ổn, chớp mắt lại hơn 2 tháng. Hành trình xuôi nam đã đi được khoảng 7 phần, chỉ còn lại 3 phần cuối cùng là đến thần khuyết hải. Trong một phúc địa huyết tộc, Lục Diệp mang theo đạo thập tam và Dư Lăng Phong tạm dừng nghỉ chân. Trên đường đi, thỉnh thoảng nhóm người sẽ nghỉ ngơi một thời gian, dù sao đi đường cũng vô cùng mệt mỏi. Đang lúc nghỉ ngơi, chợt nghe một giọng nói trung khí 10 phần vang lên. Phúc chủ nơi đây ở đâu? Lục Diệp khẽ nhướng mày, thần niệm đảo qua, phát giác bên trong phúc địa có thêm một bóng dáng huyết tộc xa lạ. Huyết tộc này có tu vi chân hồ tầng 9, tu vi ngang hàng phúc chủ nơi đây. Phúc chủ nơi này vội vàng hiện thân nghênh tiếp. Ta chính là phúc chủ, không biết tôn giá là... Huyết tộc xa lạ kia cao giọng quát. phụng lệnh của Tinh Nguyệt Thánh Tôn, lệnh cho ngươi trong vòng 3 ngày phải tập hợp đủ binh mã bản địa, trong vòng 10 ngày phải chạy tới tập kết ở Tinh Nguyệt Thánh Địa. Phúc chủ huyết tộc lập tức sợ hãi nói, tuân lệnh. Huyết tộc xa lạ truyền tin xong nhanh chóng bay đi. Lục Diệp nhíu mày, nháy mắt với Du Lăng Phong, gọi hắn tới đây. Du Lăng Phong lĩnh mệnh đi ra. Một lát sau, Du Lăng Phong dẫn phúc chủ huyết tộc đi vào. Đại nhân. Phúc chủ kia hành lễ. Lục Diệp mở miệng nói, Tinh Nguyệt Thánh Địa triệu tập binh mã mà làm gì? Phúc chủ huyết tộc giải thích, đương nhiên là binh phát thần khuyết hải. Đại nhân có chỗ không biết rồi, gần như cách mỗi mấy năm, thánh tộc bên này sẽ có một lần hành động quy mô lớn nhằm vào Bích Huyết Thánh Địa ở thần khuyết hải. Tính toán thời gian cũng sắp đến rồi, cho nên bên Tinh Nguyệt Thánh Địa mới có hành động này. Lục Diệp nhíu mày. Bích Huyết Thánh Địa là thế lực của nhân tộc trong thần khuyết hải hay sao? Vâng. Lục Diệp hơi ngạc nhiên. Cái tên này có chút trùng hợp. Hắn xuất thân từ Bích Huyết Tông, không ngờ trong huyết luyện giới này cũng có một thế lực có hai chữ Bích Huyết dẫn đầu, còn là thế lực nhân tộc duy nhất. Không hiểu sao lại có chút cảm thấy thân thiết. Vậy Tinh Nguyệt Thánh Địa có thánh chủng tòa trấn ư? Lục Diệp hỏi. Nơi huyết tộc tụ tập bên huyết luyện giới này bình thường chia ra làm ba cấp: Động Phủ, Phúc Địa và Động Thiên. Nhưng thật ra ở trên động thiên còn có một loại tồn tại siêu nhiên, đó chính là thánh địa có thánh chủng tọa trấn. Nếu như thiên lưu phúc địa có thể phát triển lớn mạnh, đợi đến khi Lam Tề Nguyệt tấn thăng thần hải cảnh, có thể trở thành thiên lưu thánh địa. Nhưng mà nhìn toàn bộ huyết luyện giới, số lượng thánh chủng không nhiều lắm, cho nên số lượng thánh địa cũng không nhiều. Nơi đây cách thần khuyết hải 2 tháng lộ trình. Tinh Nguyệt Thánh Địa triệu tập binh mã đều bao quát đến nơi này, có thể thấy động tác lần này của huyết tộc to lớn ra sao. Lục Diệp vốn nghĩ cứ như vậy chạy tới thần khuyết hải, nhưng nếu như huyết tộc muốn phát binh phát động Bích Huyết Thánh Địa, vậy tùy tiện xông qua như vậy sẽ không thích hợp, tất nhiên trên đường sẽ gặp phải rất nhiều hiểm trở. Tuy đạo thập tam là thần hải cảnh, nhưng huyết luyện giới này cũng không phải không có huyết tộc có thực lực mạnh hơn hắn. Sợ dĩ mấy ngày nay hắn vẫn luôn không gặp được là bởi vì Lục Diệp cố ý tránh những nơi có huyết tộc cường đại tọa trấn. Trước mắt huyết tộc đang triệu tập binh mã trên phạm vi lớn, tất nhiên con đường phía trước không quá an ổn, tùy tiện làm việc vô cùng có khả năng đụng trúng cường giả không thể địch nổi. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Lục Diệp đã có tính toán, hắn mở miệng nói, Tinh Nguyệt Thánh Địa gọi ngươi triệu tập. Người cứ triệu tập đi, cũng tính luôn cả chúng ta. Vâng, phúc chủ huyết tộc đáp. Thế cục trước mắt, thay vì mang theo đạo thập tam tùy tiện chạy tới, không bằng theo đại quân huyết tộc cùng nhau hành động, còn có thể có chỗ che lấp, chờ đến thần huyết hải hành sự cũng không có muộn. Động tác của huyết tộc vẫn rất nhanh, nhận được thượng lệnh chỉ trong vòng 2 ngày, dưới sự quản lý của phúc địa, huyết tộc của các động phủ đều tập trung. Đây không phải lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, mỗi một động phủ xuất ra bao nhiêu binh lực đều có tiền lệ có thể theo. Bình thường thì tất cả động phủ đều sẽ phái ra một nửa nhân thủ, còn lại một nửa lưu thủ. Phúc địa cao hơn một tầng cũng là như thế. Làm như vậy, chủ yếu là có thể đảm bảo địa bàn nhà mình có huyết tộc lưu lại tọa trấn, dù trong đại chiến gặp phải nguy hiểm gì cũng không đến mức bị một mẻ hút gọn. Sau đó các huyết tộc hội tụ đến sẽ lấy phúc địa làm đơn vị, tập trung về Tinh Nguyệt Thánh Địa. Đợi sau khi binh lực tập kết tạm, sẽ do bên Tinh Nguyệt Thánh Địa thống nhất điều hành chỉ huy, phát binh thần khuyết hải, tấn công Bích Huyết Thánh Địa của nhân tộc. 2 ngày sau, Lục Diệp mang theo Đạo Thập Tam và Dư Lăng Phong trộn lẫn vào trong một đám huyết tộc, xuất phát về phía Tinh Nguyệt Thánh Địa. Một nhóm hơn 200 huyết tộc, ngoài trừ phúc chủ là Chân Hồ Cảnh, còn lại tất cả đều là Vân Hà Cảnh. Chủ yếu là do lúc trước Lục Diệp đã giết một trận trong phúc địa, huyết tộc Chân Hồ Cảnh đều bị giết sạch. Huyết tộc trước mắt chỉ có Chân Hồ Cảnh bị Lục Diệp gieo xuống Ngự Hồn Thần Văn. Đối với hai tên huyết nô hỗn tạp trong đội ngũ, rất nhiều huyết tộc vẫn cảm thấy rất tò mò. Nhưng sau khi nghe ngóng biết được đây là huyết nô của phúc chủ nhà mình thì không còn tâm tư gì. Trên đường lại gặp được đội ngũ huyết tộc của phúc địa khác tập kết, chạy đến Tinh Nguyệt Thánh Địa. Phúc chủ hai bên vừa chạm mặt, đội ngũ của mỗi người rất hòa hợp, dung hợp đến một chỗ. Đội ngũ ngày càng lớn mạnh, đợi đến khi tới Tinh Nguyệt Thánh Địa, đã hội tụ xấp xỉ ngàn. Tinh Nguyệt Thánh Địa tọa lạc trên một tòa linh phong, chiếm diện tích cực lớn, cũng là thánh địa duy nhất có thánh chủng tọa trấn trong phạm vi mấy chục vạn dặm. Phúc chủ các phương tiếp lệnh mà tới, bây giờ số lượng lớn huyết tộc được an trí ở chỗ này. Lục Diệp đưa mắt nhìn, chỉ thấy trong tầm mắt là vô số bóng dáng huyết tộc. Từ giữa sườn núi đến chân núi gần như không có chỗ đặt chân, số lượng ít nhất cũng hơn mấy trăm ngàn. Đội ngũ bên ta tới chưa chắc là tương đối trễ, chỉ có thể tìm một chỗ tạm thời an trí ở dưới chân núi. Không có huyết tộc đến tiếp đãi, càng không có ai tới nói cho bọn hắn biết kế tiếp muốn làm gì, tóm lại chính là chờ đợi. Không ngừng có đội ngũ huyết tộc hội tụ mà tới, lực lượng đại quân tiếp tục lớn mạnh. Lục Diệp âm thầm quan sát, thật sự có chút khó hiểu, rốt cuộc nội tình của Bích Huyết Thánh Địa mạnh tới cỡ nào, là có thể sừng sững không ngã dưới đại thế của huyết luyện giới. Mới chỉ có một Tinh Nguyệt Thánh Địa đã hội tụ mấy chục vạn huyết tộc, mà hắn từ phúc chủ huyết tộc lấy được tin tức là đại quân quy mô như vậy, tổng cộng có 4 nơi, phân biệt bị 4 nhà huyết tộc thánh địa khống chế. Tới khi đó sẽ từ 4 phương 8 hướng cùng nhau phát binh, tạo áp lực đối với Bích Huyết Thánh Địa của thần Huyết Hải. Tinh Nguyệt Thánh Địa chủ yếu phụ trách trận tuyến là phương Bắc, 3 phương hướng Đông Nam Tây, còn có đại quân huyết tộc thực lực tương đương. Nói cách khác, nhân thủ xuất động trong chiến sự như vậy ít nhất cũng là 100 vạn. Tất nhiên, thần hải cảnh huyết tộc trong đó tầng tầng lớp lớp, thế lực duy nhất của nhân tộc giới này thật sự có thể chống đỡ được ư? Bích Huyết Thánh Địa kia cuối cùng có năng lực thông thiên gì, lại nhiều lần khiến đại quân huyết tộc thất bại tan tác mà về. Trong doanh trướng, Lục Diệp gọi phúc chủ bị hắn gieo xuống ngự hồn thần văn, rồi mở miệng hỏi thăm. Đại nhân có chỗ không biết rồi, thật ra thần Huyết Hải là một huyết trì vô cùng to lớn, cũng có thể xưng là huyết hải. Bích Huyết Thánh Địa kia tọa lạc trên quần đảo trung tâm của thần Huyết Hải, thật là dễ thủ khó công. Hơn nữa, bọn hắn còn có rất nhiều công sự phòng ngự. Thường thường, đại quân huyết tộc ta còn chưa tới gần, đã có rất nhiều chiến tổn. Cho dù thật vất vả mới xông lên, cường giả nhân tộc bên kia cũng không ít. Nghe nói chính là thánh chủng cũng từng bị bên kia làm tổn hại rồi. Lục Diệp nghe mà như lọt vào trong sương mù. Bích Huyết Thánh Địa dễ thủ khó công, tất nhiên hắn nhìn ra là thế lực nhân tộc duy nhất của huyết luyện giới tọa lạc trong thần Huyết Hải, hiển nhiên là nhìn trúng địa hình địa thế nơi đây. Thần Huyết Hải là huyết trì to lớn, cũng có thể xưng là huyết hải. Nếu huyết tộc không cẩn thận rơi vào trong đó, không chết cũng bị lột da. Cho nên ở phương diện phòng thủ, nhân tộc bên kia thường thường có thể tạo ra hiệu quả làm ít công to. Nhưng hiển nhiên, đây không phải là nguyên nhân căn bản Bích Huyết Thánh Địa có thể sừng sững không ngã. Lục Diệp có chút không hiểu, phúc chủ huyết tộc này cũng không biết nhiều về tình hình bên Bích Huyết Thánh Địa, dù sao hắn cũng không trải qua những chuyện này. Đây coi như là lần đầu hắn tham dự vây quét Bích Huyết Thánh Địa. Tìm hiểu không ra tin tức gì, phất phất tay để hắn lui ra. Bóng đêm dần dần sâu, Lục Diệp đi ra doanh trướng đưa mắt quan sát. Chỉ thấy khắp núi đồi đều là ánh lửa chập chờn. Dưới ánh lửa chiếu rọi, bóng dáng huyết tộc vặn vẹo khó có thể tính toán, giống như quần ma loạn vũ. Chợt có tiếng chuông lanh lảnh truyền đến, trong lòng Lục Diệp cảm giác có điều gì, quay đầu nhìn. Đập vào mắt hắn là một màn vừa rồi khiến hắn nhướng mày. Chỉ thấy trên phương hướng đó một nữ tử nhân tộc mặc sa mỏng bước chậm tới. Dưới sa mỏng thân thể uyển chuyển như ẩn như hiện. Trên cổ tay cùng mắt cá chân của nàng đều có hai chuỗi chuông nhỏ. Tiếng chuông thanh thúy đó là âm thanh khi nàng đi lại phát ra. Nàng để trần hai chân, làn váy phiêu hốt, ngón chân trắng nõn tinh xảo khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Nàng nhìn như đi trên mặt đất, nhưng trên thực tế lại cách mặt đất 3 tấc. Trang phục của nữ tử này có chút khó coi. Theo lý mà nói thì trang bị như vậy rất dễ dàng dẫn động dục niệm của người khác. Nhưng quỷ dị chính là trong lòng Lục Diệp khi nhìn thấy nàng là không hề gợn sóng, ngược lại sinh ra một loại cảm giác kinh dị. Sâu trong đầu chợt có tiếng rồng ngâm nổ vang, ngay sau đó trước mặt hoa lên. Một bóng người xuất hiện chính là Đạo Thập Tam chắn trước người, che lại tầm mắt hắn. Giờ khắc này, Đạo Thập Tam giống như một con mèo xù lông, hơi khom người. Khi tức thần hải cảnh không chịu khống chế mà phập phồng, trong lỗ mũi phun ra hơi nóng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Lục Diệp vẫn luôn để Đạo Thập Tam thu liễm khí tức bản thân, miễn cho hắn bại lộ nội tình thần hải cảnh, tới khi đó không tiện giải thích với huyết tộc khác. Nhưng nữ tử này xuất hiện, hiển nhiên để hắn cảm nhận được nguy cơ, cho nên mới có ứng đối như vậy. Cái gì? Trong xoang mũi của nữ tử này phát ra âm thanh khe khẽ, kinh ngạc nhìn thoáng qua Đạo Thập Tam, giống như không ngờ ở nơi đại quân huyết tộc hội tụ lại có một nhân tộc thần hải cảnh. Đáng tiếc! Nàng lại nhẹ nhàng niệm một câu, dời ánh mắt đi, cũng không biết đáng tiếc cái gì. Cùng lúc này, Lục Diệp được Đạo Thập Tam bảo hộ sau lưng lại lộ ra vẻ mặt kinh nghi. Lúc vừa nhìn thấy nữ tử kia, hắn còn tưởng rằng đây là huyết nô do huyết tộc nào đó mang tới. Bên này mấy chục vạn đại quân huyết tộc hội tụ, nhưng cũng không phải toàn bộ đều là huyết tộc, vẫn có một ít huyết nô có tu vi trong người. Địa vị của nhân tộc ở huyết luyện giới cực kỳ thấp, nhưng bởi vì có thủ đoạn như huyết ấn, cho nên có một số huyết tộc vẫn rất tình nguyện thu phục một ít huyết nô cho mình dùng. Dù sao đối với huyết tộc khác, huyết nô đáng giá tín nhiệm, cũng có thể tùy ý chỉ huy. Lúc trước khi hắn tới đây đã gặp một số huyết nô nhân tộc, cho nên tuy kinh ngạc trước cách ăn mặc của nữ tử kia, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mãi đến khi trong đầu có tiếng rồng ngâm truyền đến, tiếng rồng ngâm kia rõ ràng là do thủ đoạn của Song Long Hồ Hải bị kích phát. Nói cách khác, trong lúc vô thành vô tức, nữ tử kia đã phát động một ít thủ đoạn không thể phát hiện đối với thần hồn của hắn. Lúc này mới kích phát phòng hộ của Song Long Hồ Hải. Sau đó phản ứng vô thức của Đạo Thập Tam càng làm cho Lục Diệp ý thức được không đúng. Rõ ràng nữ tử này muốn gây bất lợi cho hắn. Vì sao? Càng quỷ dị hơn chính là nữ tử cứ như vậy rời đi, không tiếp tục động thủ với hắn. Lục Diệp đưa mắt nhìn sang một bên, chỉ thấy tất cả huyết tộc đang đi tới chỗ mà nàng vừa đi qua đều đứng dậy, si mê nhìn nàng. Trong ánh mắt tràn đầy tham lam và ngấp nghé, nữ tử không chút phật lòng, chỉ là khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lục Diệp bừng tỉnh đại ngộ, không phải nữ tử này muốn động thủ với hắn, hoặc là nói cũng không phải nhằm vào hắn, mà là thủ đoạn thần diệu của nữ tử này nhằm vào tất cả huyết tộc ở nơi đây, hắn chỉ là bị liên lụy. Nàng này là ai? Nàng đang làm gì? Ngay lập tức Lục Diệp mơ hồ nghĩ đến một khả năng. Ý niệm vừa mới chuyển qua, chỉ thấy nàng kia đứng vững thân hình, sau đó từ từ bay lên không, cho đến độ cao 10 trượng mới ngừng. Chuông ở cổ tay cùng mắt cá chân của nàng không gió tự động, tiếng vang len keng trầm bổng truyền ra. Tuy âm thanh khá nhỏ nhưng mà lại cực kỳ xuyên thấu. Trong đầu Lục Diệp tiếng long ngâm lại vang, Đạo Thập Tam cũng cúi thấp người. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ của giả thú. Bình thường chỉ có khi hắn gặp nguy hiểm mới có phản ứng như vậy. Tiếng cười khanh khách truyền ra giống như tiếng chuông lanh lảnh dễ nghe, nhưng lại mang đến cảm giác khiến cho người ta rùng mình. Hai tay nữ tử kết ấn dựng thẳng trước người, nhẹ nhàng mở miệng. Thiên thụ vạn thụ lê hoa nở. Bỗng từ bên ngoài thân nàng bay ra từng điểm tinh quang, vô quần tinh sáng chói, rất nhiều tinh quang trong nháy mắt trải rộng bao phủ phương viên ngàn trượng. Trong nháy mắt này, da thịt Lục Diệp chợt bị đâm đau, trong lòng càng là báo động. Đạo Thập Tam, hắn vội vàng quát. Đạo Thập Tam lập tức quay người đánh về phía hắn, trực tiếp đem hắn bổ nhào xuống đất, dùng thân hình chắc nịch của mình che cho hắn. Gần như ngay khi Đạo Thập Tam bảo vệ Lục Diệp, từng điểm tinh quang không chút thu hút bỗng nở rộ, giống như từng đóa hoa lê trắng nõn, theo sát sau là tiếng nổ kịch liệt. Trong ngàn trượng xung quanh nữ tử, huyết tộc nghe được tiếng chuông kia, tất cả đều chết trong vẻ mặt si ngốc. Dưới sự bao phủ của ánh sáng, phạm vi này sáng như ban ngày, nhưng tất cả huyết tộc đều hóa thành tro bụi rồi biến mất không thấy. Trong cảm giác của Lục Diệp, khí tức của Dư Lăng Phong và Phúc Chủ Chân Hồ Cảnh mà hắn gieo xuống Ngự Hồn Thần Văn cũng biến mất vô ảnh vô tung. Tiếng vang kịch liệt khiến mạng nhĩ của Lục Diệp chấn động đến phát đau. Hắn cảm thụ được uy lực của đạo thuật pháp không tên này, trong lòng âm thầm kinh hãi. Thủ đoạn như vậy đã không phải là thần hải cảnh bình thường có thể thi triển. Ít nhất, Lục Diệp chưa từng thấy qua thủ đoạn nào như vậy. Mà khí tức nữ tử thần bí nở rộ trong nháy mắt kia, lại cường đại tới mức khiến hắn khó có thể tin. Ngay cả chuẩn giáo, dường như cũng không thể đánh đồng với nữ nhân này. Tiếng nổ liên tục không ngừng truyền ra từ nơi không xa, nương theo tiếng lục lạc trong trẻo vang, hiển nhiên là nữ tử kia đang đại khai sát giới. Kết thúc tập 256 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.